Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, Chiến Phượng Hoàng. Một tiếng này lệ gọi, chính là Băng Tinh Phượng Hoàng gọi tiếng. Băng Tinh Phượng Hoàng là Phượng Hoàng dị biến thể. Vốn là Phượng Hoàng là hỏa thuộc tính, nhưng lại có Phượng Hoàng đi qua dị biến, biến thành băng thuộc tính. Cũng là bởi vì như thế, Băng Tinh Phượng Hoàng nội hạch là tốt nhất lấy ra dung nhập hỏa thuộc tính tài liệu bên trong tiến hành luyện khí. Bởi vì bản thân viên này nội hạch liền có thể bao dung hỏa thuộc tính. Theo một tiếng này lệ gọi, một đạo ngút trời uy áp trực tiếp hướng về Bạch Vũ mấy người phủ xuống. Lúc này mấy người trong lòng hoảng sợ. Tuy nhiên cái này Băng Tinh Phượng Hoàng là nửa bước thần vương cấp bậc tồn tại, nhưng là này trên người uy áp thế nhưng là không hề yếu. So một số phổ thông nửa bước thần vương yêu thú, uy áp lớn hơn. Bất quá, thần thú hậu nhân, tự nhiên không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh được. Tuy nhiên nhìn như nơi này có vô số đạo sơn phong, nhưng khi Bạch Vũ mấy người bay tới gần, mới phát hiện mỗi một đạo sơn phong ở giữa, đều ngăn cách mấy ngàn dặm. Dạng này chính hợp bọn họ ý. Chỉ ít, bọn họ coi như giết cái này nửa bước thần vương cấp bậc Băng Tinh Phượng Hoàng. Còn lại Băng Tinh Phượng Hoàng không có nhanh như vậy thời điểm theo đuổi giết chính mình ba người. Theo một tiếng này lệ gọi vang lên, lúc này cái này Băng Tinh Phượng Hoàng trực tiếp dương cánh mà lên. Nó là bầu trời bá chủ, nó là thần thú hậu nhân, nó có được vô thượng tôn nghiêm. Người nào tới khiêu chiến, người nào đều phải chết. Nơi này là địa bàn của hắn, bất kỳ người nào loại hoặc là yêu thú đều là không thể nào khiêu khích nó. Cho nên tại Bạch Vũ mấy người địa bàn của hắn về sau, hắn trực tiếp dương cánh ngàn trượng. Sau đó nó hóa thành một đạo băng sắc quang mang, tại dưới bầu trời phản chiếu ra 7 màu ánh sáng. Mà cái này vẫn chưa hết, hắn lúc này một đạo băng diễm phun ra, thẳng đến Bạch Vũ mấy người mà đến. Lúc này Bạch Vũ mấy người còn ở phương xa, cũng cảm giác được thấy lạnh cả người tập vào thân thể. Thân thể của bọn hắn lại có một loại không vận chuyển mất linh cảm giác. Còn tốt mấy người nhục thân chi lực đều phi thường cường đại, cho nên bọn họ hơi chuyển động khí huyết, liền đem cỗ này không thoải mái cấp bài xích rơi mất. Bất quá lúc này mấy người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, bởi vì đây chỉ là một đạo băng diễm mà thôi, liền để mấy người biến đến chật vật như thế. Nếu như là chân chính giao thủ, chính mình mấy người có thể có mấy phần thắng. Bạch Vũ phát hiện mình mã không cho phép. Vũ Nhi, người đi phương xa. Mộ Dung Vũ Nhi thực lực so mấy người yếu hơn một bậc. Chiến đấu như vậy chàng ảnh cũng liền thích hợp hắn. Ngưu còn có Ngao ba người mà thôi. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi tại phụ cận, chỉ sợ sẽ còn đã ngộ thương Mộ Dung Vũ Nhi. Hiển nhiên Mộ Dung Vũ Nhi cũng minh bạch, hiển nhiên nội tâm của nàng có chút đắng chát, cảm thấy mình không thể giúp Bạch Vũ một tay. Nhưng là nàng biết, lúc này không phải phụng phịu thời điểm. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Vũ ba người lại là đồng hành bay ra ngoài. Lúc này Ngưu cùng Bạch Vũ hai người đều hóa thành ngàn trượng cự khu, trực tiếp nhất quyền hướng về Băng Tinh Phượng Hoàng đánh tới. Mà Ngao thì là trong nháy mắt đem hư không vương thú chiếm hữu. Lập tức trên thân thể hắn có không gian lực lượng tràn ngập. Hắn lúc này trực tiếp nhất quyền đánh ra. Một quyền này phát sau mà đến trước, thông qua không gian trong nháy mắt xuất hiện ở Băng Tinh Phượng Hoàng trên thân. Thế mà Băng Tinh Phượng Hoàng bông tuyết chi thể dường như phi thường cường đại đồng dạng, cho dù là Ngao một kích này cũng không có tại nó trên thân lưu lại bao nhiêu dấu vết đến. Một kích này không thể bảo là không cường đại, thế mà Băng Tinh Phượng Hoàng có vẻ như không để mình bị đẩy vòng vòng. Làm sao lại như vậy? Giật mình nhất vẫn là Ngao. Hắn một kích này cường đại đến đồng dạng nửa bước thần vương cường giả đều có thể. Nhưng là bây giờ lại chỉ là cấp Băng Tinh Phượng Hoàng lưu lại một bé không thể nghe dấu vết mà thôi. Hèn mọn nhân loại, các người cũng dám khiêu khích ta vĩ đại Phượng Hoàng nhất tộc tôn nghiêm. Lúc này Băng Tinh Phượng Hoàng vậy mà mở miệng. Lúc này nó, vậy mà rất nhân tính hóa lộ ra một vệt nộ khí tới. Lập tức nó lần nữa một miệng phun ra. Một đạo băng diễm trong nháy mắt thì trên không trung chia ra làm ba. Hướng về Bạch Vũ ba người đánh tới. Giết! Bạch Vũ giống to. Thân thể của hắn trong nháy mắt có hỗn độn lực lượng tràn ngập. Mà này Viêm Long trường thương phía trên. Có hỏa diễm phóng lên tận trời. Sau đó băng cùng hỏa giao dung trong nháy mắt ở trong hư không phát sinh. Từng vòng gợn sóng dọc theo Bạch Vũ cùng băng tinh Phượng Hoàng công kích tản ra. Trong nháy mắt cũng là ngập trời vũ khí. Làm cho toàn bộ băng tinh Phượng Hoàng chỗ khu vực. Đều bị một tầng mông lung chỗ che đậy. Đến mức nghiêu. Thì là đơn giản to bạo. Hắn lúc này. Biến thân về sau. Toàn bộ người thân thể trong nháy mắt đạt đến một cái cực mạnh trình độ. Hắn lúc này. Tay cầm một thanh tam xoa kích. Sau đó một gạch chéo ra. Trực tiếp đem bay tới băng ngày đánh nát. Mà ngao liền muốn đơn giản. Hắn trực tiếp đem không gian xé ra. Cả người thì kiếm lời vào không gian bên trong. Đợi đến băng diễm theo trước mặt hắn bay qua thời điểm. Cả người hắn lại trong nháy mắt xuất hiện ở không gian bên trong. Quả nhiên đều là một số đáng yêu đồ ngọt a. Lúc này băng tinh Phượng Hoàng. Nó vũ trên mặt. Vậy mà lộ ra một vệt tới. Băng tinh Phượng Hoàng là có thể thôn phệ nhân loại thiên phú. Cho nên chỉ cần cắn nuốt hết ba người bọn họ tùy ý một cá nhân thiên phú. Băng tinh Phượng Hoàng đều đem trở nên càng thêm cường đại. Bọn họ vốn là biến dị thể. Vậy thì có bọn họ biến dị bản lĩnh. Mà bọn hắn biến dị về sau. Chính là có thể đánh cắp người khác thiên phú kỹ năng. Lúc này nó trực tiếp giương cánh tới. Lập tức hướng về Bạch Vũ mấy người phát khởi công kích. Hắn cự trảo. Trực tiếp hướng về Ngưu bắt tới. Ngưu dùng tam xoa kích hung hăng chặn lại. Băng tinh Phượng Hoàng cự trảo thì không lưu tình chút nào chộp vào tam xoa kích phía trên. Sau đó Ngưu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập kích tới. Làm cho cả người hắn đều cảm giác được khí huyết sôi trào. Sau đó thân thể của hắn không tự chủ được hướng về sau bay đi. Lúc này băng tinh Phượng Hoàng chính muốn tiếp tục truy kích. Vậy mà lúc này Bạch Vũ. Lại là nhân thương hợp nhất, trực tiếp hướng về băng tinh Phượng Hoàng đánh tới, mà lại một kích này ám sát mà đi vị trí, là đặc biệt lúng túng, bởi vì vừa ngao hướng Bạch Vũ giống cũng là công kích nó gà, băng tinh Phượng Hoàng cảm giác được chính mình uy nghiêm nhận lấy nghiêm trọng, nhất đánh khiêu khích, không nói trước là nó thần thánh nhất địa phương, bất kỳ người nào cũng không có thể đụng, lại nói ngao đem hắn ví von thành một con gà con. Vậy làm sao có thể nhẫn? Hắn rõ ràng là một cái cao ngạo Phượng Hoàng. Cho nên, hắn lúc này tức giận. Tại Bạch Vũ đánh tới thời điểm, hắn một tiếng lệ gọi. Lập tức hai cái cánh khổng lồ, hướng về Bạch Vũ phương hướng hung hăng một cái. Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ to lớn phong bạo nổi lên. Thổi đến hắn có một loại sắc mặt phát lạnh cảm giác. Hắn lúc này... Dường như cảm giác được trường thương của mình đều muốn rời khỏi thân thể đồng dạng. Có điều hắn thủy chung là thân thể lực lượng cường đại. Lúc này hắn trực tiếp một tia chớp ánh sáng đánh ra. Sau đó hắn tăng tốc độ. Cả người đi ngược dòng nước. Nhưng là băng tinh Phượng Hoàng phong. Nhưng cũng thổi hắn lui về phía sau. Cho nên hắn lúc này. Nhưng thật ra là giữ vững một cái vi diệu thăng bằng. Giết. Ngao đồng dạng xuất thủ. Lúc này ngao. Trực tiếp xuất hiện tại băng tinh Phượng Hoàng bên cạnh. Lập tức hắn nhất kích đánh ra. Trực tiếp hướng về băng tinh Phượng Hoàng một chân đánh tới. Băng tinh Phượng Hoàng căn bản không có nghĩ đến ngao sẽ không xem không gian khoảng cách. Cho nên lúc này nó. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Chân của hắn. Lại có một cái nho nhỏ vết thương xuất hiện. A a. Các ngươi chọc giận vĩ đại Phượng Hoàng ta. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.